LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1884, chương 1884, ta cũng muốn tỏ tình. Tô Minh dập máy Giang Tiểu Quân điện thoại sau khi, liền lập tức đối với trong tiệm hướng dẫn mua viên mở miệng nói một câu. Còn có thời gian bao lâu có thể đem chiếc xe chuẩn bị cho tốt? Cái này đã làm xong. Tiên sinh phiền phức tới làm một cái đề xe nghi thức đi. Chúng ta sẽ cho ngươi chụp kiểu ảnh phiến lưu niệm một lần. Hướng dẫn mua viên dùng thanh âm ngọt ngào mở miệng nói một câu. Đồng dạng 4S trong tiệm, đều có loại quy củ này. Người để xe thời điểm, dù sao cũng là một kiện vui mừng sự tình. Sẽ cho ngươi tới một cái đề xe nghi thức, cũng là cùng xe mới đứng chung một chỗ chụp kiểu ảnh mà thôi. Hơi long nặng một chút, khả năng sẽ còn làm điểm pháo loại hình đồ vật phóng nhất hạ. Tô Minh hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian làm những thứ đồ này. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Ta có chút việc gấp. Đề xe nghi thức vật này không cần. Xe ta trước lái đi. Không có ý tứ. Hướng dẫn mua viên gặp Tô Minh một bộ thật sự có sự tình dáng vẻ. Thế là cũng không thế nào miễn cưỡng Tô Minh. Loại chuyện này cũng là một cái nghi thức mà thôi. Cũng không có đặc thù gì giá trị. Cái dạng này ngược lại là bọn họ cũng bớt chuyện. Tô Minh lại đối với mấy cái hùng hài tử nói ra. Ta phải hồi trường học một chuyến. Có chút việc, các ngươi buổi chiều bản thân chơi đi. Lần sau các loại có thời gian ta lại mời các ngươi ăn cơm. Đã biết tỷ phu, ngươi có chuyện nhanh đi mau lên. Đừng quản chúng ta. Mấy cái hùng hài tử biết rõ Tô Minh vừa rồi nhận một điện thoại. Nhất định là có chuyện gì. Mặc dù trong điện thoại cụ thể lại nói cái gì. Bọn họ cũng không sao cả nghe rõ ràng. Lúc này Ninh Thành sân trường đại học, một trận phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Bởi vì, có một cái so sánh oanh động tỏ tình mà thôi. Sinh viên vốn là so sánh nhàm chán. Bất kể là cái gì đại học, dù là ngươi chương trình học nhiều vô số, nhưng sinh viên tinh thần là phi thường nhàm chán. Lại thêm hôm nay là cuối tuần, tất cả mọi người không có lớp. Rất nhiều người đều trong trường học an tĩnh trạch đây. Vừa nghe được động tĩnh lớn như vậy, một cách tự nhiên ra xem một chút tình huống. Dần dà, tại Trầm Mộc Khả các nàng nhà này nữ sinh túc xá lầu dưới, liền tụ tập không ít người, cũng là tới xem náo nhiệt. 10 trong đó có 9 cái là loại tâm tính này. Lúc này thoạt nhìn chàng diện thật là có một ít oanh động. Có một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân hàng hiệu, người đứng ở một cỗ đại bôn xe mặt, hướng về phía lâu không ngừng hô hào. Mộc Khả, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sau khi, ta đã thật sâu tình yêu ngươi. Ta khó mà quên hình dạng của ngươi, trừ cái đó ra. Còn có đầy đất kiều diễm ướt át hoa hồng đỏ, chảy khắp nơi đều là. Đồng thời còn mời tới mấy người chơi đàn guitar giúp hát. Gia hỏa này không ngừng hướng lâu hô to. Đối với Trầm Mộc Khả tỏ tình, trong miệng toát ra liên tiếp khiến người ta cảm thấy buồn nôn không dứt lời nói. Người này là ai nha? Ta trước kia trong trường học làm sao chưa thấy qua? Thoạt nhìn còn thật đẹp trai bộ dáng. Nào chỉ là soái nha? Quả thực là một cái cao phú soái có được hay không? Không thấy được người ta tuổi quá trẻ mở đại bôn à? Thân quần áo tùy tiện nha một kiện đi ra cũng là mấy ngàn khối tiền lấy. Nhìn hai người các ngươi, cái này không tiền đồ hoa si dạng tử, người này rõ ràng không là trường học của chúng ta. Ta vừa rồi hỏi thăm một chút, tựa như là Ninh Thành Lý công việc, cách trường học chúng ta không xa. Cái kia không rõ ràng là hướng về phía Trầm Mộc Khả đến à? Gia hỏa này làm sao sẽ nhận biết Trầm Mộc Khả? Cái kia ai biết được? Tất cả mọi người tại Đại học Thành bên này, cách cũng không phải quá xa. Lại nói Ninh Thành Lý công việc cái kia trường học các ngươi cũng không phải không biết. Nam nữ lệ mất cân đối nghiêm trọng. Hèo mẹ đến nơi đó đều có thể tìm tới bạn trai. Trường học của bọn họ người thường xuyên chú ý trường học khác nữ nhân cũng là rất bình thường. Mộc Khả thực sự là hạnh phúc nha. Mới lớn vừa gặp phải loại này tỏ tình. Hơn nữa còn là cao phú soái. Nếu như là ta, chỉ sợ trực tiếp đáp ứng. Nếu như là ngươi, Đoán chừng quần áo cũng không mặc cùng người ta đi thôi đi. Người cũng không nhìn một chút Mộc Khả là nhân vật nào. Đây chính là chúng ta hoa khôi của trường nha. Mã, cái này cũng quá đáng rồi a hát. Trường học khác đều chạy đến trường học của chúng ta đến tán gái. Loại tà ác này Chi Phong tuyệt đối không thể mang theo đến. Trầm Mộc Khả không phải có bạn trai. Nha, nhanh đi đem Tô Minh cho gọi qua. Hảo hảo trị một lần ra hỏa này. Một cái bên ngoài trường vậy mà chạy đến chúng ta tới nơi này trang bức. Quả thực không thể nhịn. Nói không sai. Có chút ít tiền ghê gớm nha. Nhất định phải đem Tô Minh hô tới thu thập hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Tiểu Quân chính là đông đảo vây xem đồng học là một cái. Hắn biết rõ tình huống sau khi. Thì còn đến đâu. Lại có người phải đào hắn huynh đệ Tô Minh góc tường. Thế là Giang Tiểu Quân liền lập tức một chiếc điện thoại đánh qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chuyện này còn là giao cho Tô Minh tới xử lý đi. Bản thân dù sao cũng là một ngoại nhân. Đi xử lý loại cảm tình này phương diện sự tình. Không thể nào nói nổi. Nếu không Giang Tiểu Quân vừa rồi liền có một cỗ muốn đi đánh người xúc động. Mộc Khả, người có thể xuống tới gặp ta một mặt à? Ta có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn nói với ngươi. Ngươi xuống đây đi. Gia hỏa này không ngừng đang thét gào lấy. Yết hầu đã nhanh bốc khói. Hắn làm đến bây giờ cũng mau hô có hơn một canh giờ. Chỉ tiếc gặp một cái 10 điểm lạnh lùng vô tình Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả căn bản không xuống. Phảng phất căn bản chưa từng nghe qua chuyện này. Cục diện một lần vô cùng xấu hổ. Nếu như không phải nữ sinh ký túc xá. Nam sinh cấm chỉ vào bên trong mà nói. Đoán chừng gia hỏa này đến vọt thẳng đi vào. Nhưng Trầm Mộc Khả ký túc xá đi tìm hắn. Hôm nay, hắn nhưng là ôm rất lớn quyết tâm đến. Tích, tích có thể ở thời điểm này. Đột nhiên một trận ô tô minh địch thanh vang lên. Đại gia bỗng nhiên xem xét. Mới phát hiện rốt cuộc lại có một chiếc xe hơi lái tới. Hơn nữa cũng là một cỗ xe sang trọng. Các bạn học xem xét là Porsche Cayenne, nào còn dám chặn đường, tranh thủ thời gian tự động nhường ra một con đường đến, để cho Tô Minh thành công đem chiếc xe, đứng ở Cao Phú Soái đại bôn bên cạnh. Cao Phú Soái đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cả người cũng không tốt, trực tiếp từ xe nhảy xuống tới, trực tiếp khó chịu nói ra, người lái xe không có mắt có phải hay không? Đem lão tử chảy trên đất hoa hồng đều làm hỏng rồi. Nguyên lai vừa rồi ra hỏa này. Đem hắn đại bôn xe phụ cận. Chảy cũng là hoa hồng. Kết quả Tô Minh đem chiếc xe bắn tới. Một cách tự nhiên phá hủy như vậy một bộ tuyệt vời hình ảnh. Thoạt nhìn hoa hồng nên còn thật đắt. Để cho người khác nhìn không khỏi có chút đau lòng. Đáng tiếc Tô Minh là cố ý. Ngay sau đó Tô Minh trực tiếp từ trong xe đi ra. Lộ ra chân thân của mình sau khi Tô Minh đối với cái kia nổi giận đùng đùng Cao Phú Soái mở miệng nói ra. Không có ý tứ, làm phiền ngươi để cho cái địa phương. Ngươi muốn làm gì? Cao Phú Soái sửng sốt một chút, ngay sau đó khó chịu nói ra. Tô Minh đem hắn tỉ mỉ bố trí tràng diện làm hỏng. Cái này khiến tâm hắn gọi là một cái khó chịu nha. Tô Minh cố ý vừa cười vừa nói. Ta cũng đến tỏ tình nha. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.